Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 307 có thể kết án. Hai từ cấp phụ thân đưa trở về đi, Hồ Hiểu vụ án tử, đến bây giờ hẳn là xem như có thể chấm dứt. Cái này Hồ Hiểu Vũ cũng thật là, như vậy tùy hứng người, ta đời này đều tìm không thấy mấy cái đi, Bối Kha Mặc thở dài một tiếng. Nhìn này mấy cái hai từ, cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Kiều Phạn Âm ôm lấy Bối Kha Mặc bả vai, an ủi nhìn Bối Kha Mặc, không có việc gì, bọn họ sẽ khỏe mạnh lớn lên, bởi vì bọn họ cũng đều trở thành rất hữu dụng người. Này đó hai từ nhất định sẽ thực kiên cường, nhìn bọn nhỏ hiểu chuyện mặt, liền biết này đó hai từ, khẳng định sẽ kiên cường trưởng thành, mặc kệ lúc này đây gặp cái gì, đối bọn họ tới nói, đều là nhạc đệm mà thôi, này đó hai từ khẳng định đều có thể khỏe mạnh sống sót, còn sẽ sống được thực hảo, chỉ là về sau hai từ trong lòng, có thể hay không có cái gì vấn đề. Này liền muốn xem những cái đó các phụ thân nỗ lực. Rốt cuộc hài tử tâm tư, chính là thực dễ dàng sẽ bị thay đổi. Nếu phụ thân quan tâm cũng đủ nói, hài tử khẳng định có thể hào hào trưởng thành. Hài tử phụ thân là hài tử duy nhất thân nhân. Nếu không thể đủ làm hài tử hào hào trưởng thành, kia còn có ai có thể làm được chuyện này đâu. Bối Kha Mặc nhìn kia mấy cái hài tử, lại một lần trầm trọng thở dài. Lão bà, sự tình hôm nay quá áp lực, ta dẫn ngươi đi xem hài kịch phiến đi, thả lỏng một chút thế nào. Nhìn Bối Kha Mặc dầu dĩ không vui mặt, Kiều Phạn Âm cũng cảm thấy không thoải mái. Chu Văn khóe miệng trừ trừ, xem hài kịch phiến, có phải hay không có chút quá thả lỏng một chút. Án này vừa mới vừa kết thúc, hài tử đều còn không có trở lại chính mình phụ thân ôm ấp chung. Bọn họ liền thảo luận xem hài kịch phiến sự tình, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Chỉ có thể nói những người này tư duy, thật sự là quá khiêu thoát một ít. Bối Kha Mặc gật gật đầu, ta xem phim kinh dị, gần nhất có hay không cái gì phim kinh dị, không đúng sự thật liền trở về đi, nếu không có chiếu phim kinh dị. Bối Kha Mặc cảm thấy vẫn là trở về hảo. Kiều Phạn Âm ôn hòa gật đầu, vậy trở về đi, trở về ta cho ngươi làm ăn ngon, kết án sự tình chúng ta không đi, không có gì vấn đề. Kết án sự tình chúng ta tới xử lý là đến nơi. Lúc này đây chứng cứ vô cùng xác thực, người này muốn chống chế đều không thể, kết án sự tình chúng ta nhọc lòng, các ngươi trở về nghỉ ngơi thì tốt rồi, tuy rằng án này điều tra. Bối Kha Mặc không có như thế nào tham dự, bất quá lại vẫn là khởi tới rồi quan trọng tác dụng. Lần này dò hỏi, tất cả đều là Bối Kha Mặc làm, dò hỏi kết quả, cũng là án kiện lớn nhất thu hoạch, hai từ đều tìm được rồi. Chuyện khác, cũng nên là không cần nhọc lòng, chỉ cần là đem hai từ còn cho bọn hắn phụ thân. Bọn họ nhiệm vụ cũng liền tính là viên mãn hoàn thành. Điểm này việc nhỏ còn dùng không đến Bối Kha Mặc bọn họ. Bất quá hai người kia thật sự cũng đã đủ rồi lười biếng. Nói đúng không quản án tử, thật là một chút cũng chưa quản lý. Liền tính là biết hài tử mất tích, cũng không có cỡ nào quan tâm ni Bối Kha Mặc nhìn Tôn Sách. Lần này án tử, ngươi là chủ yếu lực lượng đi. Xem như đi, ta là thật sự vận khí tốt. Đánh bậy đánh bạ mới có như vậy tiến triển đi, nếu không phải Tôn Sách đột phát kỳ tưởng. Án này khả năng đến bây giờ đều không có kết quả cũng nói không chừng. Bối Kha Mặc tán dương gật đầu, kỳ thật vận khí đôi khi, cũng là thực lực một bộ phận chỉ là rất nhiều người không biết nhìn Tôn Sách khiêm tốn bộ dáng. Bối Kha Mặc càng thêm tin tưởng vững chắc, những người này liền tính là không có chính mình. Cũng giống nhau có thể phá án án tử, cảnh sát phá án kỹ thuật, cũng không phải là học được phóng cái gì đều mặc kệ. Lần này án tử phi thường xinh đẹp hoàn thành, các ngươi nỗ lực, ta cũng là đều thấy được, ta cảm thấy về sau các ngươi. Khẳng định sẽ có càng nhiều làm ta kinh ngạc địa phương, hiện tại Bối Kha Mặc. Thoạt nhìn giống như là một cái lão sư, trên thực tế cũng là một cái đang ở dạy dỗ bọn họ lão sư. Ta cũng cảm thấy chúng ta khả năng có thể một mình tự hỏi. Án tử kỳ thật cũng không phải đặc biệt khó. Chỉ cần bắt được trọng điểm mà ni, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Án tử là cái dạng này. Bắt được một cái điểm, chậm rãi là có thể biết, sở hữu hết thảy chân tướng. Chỉ là tra án tử cần phải có kiên nhẫn, cũng cần phải có trực giác, càng cần nữa vận khí đi. Kiều Phạn Âm vỗ vỗ Bối Kha Mạc đỉnh đầu. Về nhà đi, án tử sự tình, chính bọn họ hội thao tâm ni, lúc này đây án tử. Có thể có như vậy tiến triển, cũng thật là Kiều Phạn Âm ngoài ý liệu. Tôn Sách đối án này cống hiến, làm người cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng may án tử là thuận lợi phá án. Hung thủ tìm được rồi. Hài tử cũng tìm được rồi. Chu Văn nhẹ nhàng thở ra, nhìn trong xe mấy cái hài tử, cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều. Kỳ thật Hồ Hiểu Vũ tâm lý cũng không có thành thục, cho nên cũng không cảm thấy chính mình sai rồi. Bất quá hắn tuổi tác đã vậy là đủ rồi, nên có trừng phạt vẫn là sẽ có. Mấy cái hài tử đều bị đưa trở về, đưa đến từng người phụ thân bên người. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách làm cảnh sát, lần đầu tiên cảm thấy bọn họ làm sự tình còn chưa đủ, vì thế Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách mang theo Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ đối những người này thật sâu cúc một cung. Bọn họ đối những người này tồn tại rất sâu xin lỗi, có thể là vô pháp đền bù. Bất quá hai tử phụ thân đối bọn họ tình huống đều là thực lý giải, cũng không có trách cứ bọn họ ý tứ, còn ở cảm tạ bọn họ đem hai tử mang về tới. Nếu không phải bọn họ đem án tử xử lý tốt, như vậy hai tử khả năng cũng sẽ mất mạng đi. Điểm này bọn họ đều rất rõ ràng, cũng liền không có trách cứ người khác tất yếu. Chu Văn ở cục cảnh sát, xử lý chuyện này kế tiếp một ít vấn đề. Cảm giác thượng án này phi thường không thể lý giải. Ngươi còn ở tự hỏi án này sao? Đã qua đi không phải sao? Lục Tiểu Vũ nhìn Chu Văn mặt ủ mày ê, cảm thấy Chu Văn hẳn là muốn hơi buông ra một chút. Chu Văn chính là mềm lòng. Ta cảm thấy án này hai tử mới là nhất vô tội. Cha mẹ đương nhiên cũng là vô tội. Chính là hài tử đã chịu kích thích là tâm linh thượng. Cái loại cảm giác này người bình thường là tuyệt đối không thể lý giải, này mấy cái hài tử. Tuy rằng không có bị thương cùng đã chịu kích thích tình huống xuất hiện. Chính là cũng không thể bảo đảm về sau không có. Rốt cuộc sự tình đều đã xảy ra. Về nhà lúc sau lại phát hiện chính mình mẫu thân đã chết. Khả năng sẽ càng rối rắm hơn. Đường Vũ Đường cùng Tiểu Vương đám người đều bận rộn kết án sự tình. Chuyện này cũng là phi thường phức tạp. Lúc này Bối Kha Mạc ngồi ở trong xe, cũng ở thở dài. Tiểu Âm A, ngươi nói trên thế giới này khi nào sẽ không có phạm tội đâu. Bất luận kẻ nào đều hòa bình ở chung, chẳng lẽ không hảo sao? Vì cái gì một hai phải như vậy chí người vào chỗ chết? Ta chưa bao giờ cảm thấy, giết người có thể được đến cái gì, liền tính là khắc sâu thù hận, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương chết, hoàn toàn mạt sát rớt đi. Vì sao nhân loại muốn như vậy chấp nhất với, đối với phạm tội kiên trì đâu? Tuy là Kiều Phạn Âm đều cảm thấy, vấn đề này thật sự là không hảo trả lời. Bối Kha Mạc đột phát kỳ tưởng, thật là làm người cảm thấy không hảo tiếp chiêu. Bất quá vấn đề này, Kiều Phạn Âm thật đúng là chính là cẩn thận tự hỏi. Chỉ là không có kết quả, nếu thật sự muốn trả lời, đó chính là lòng người khó dò đi. Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc. Không biết nàng đối chính mình cái này trả lời, có phải hay không còn xem như vừa lòng. Ta mệt mỏi, ta muốn ngủ một lát, về đến nhà thời điểm kêu ta đi. Từ buổi sáng bị Đường Vũ Đường xảo lên, đến bây giờ mới thôi, bèo mẫu mực một chút nghỉ ngơi ý tứ đều không có. Do hỏi khoảng cách, chính mình cũng là ở suy xét, thế nào vấn đề khả năng càng tốt một ít. Nói cách khác, hiện tại Bối Kha Mạc, ở vào một cái tương đối căng chặt thời kỳ, án tử phá án lúc sau, căng chặt kia căn huyền tùng xuống dưới, hết thảy liền đều trở nên thực không giống nhau. Bối Kha Mạc lấy quá một kiện áo ngoài cái ở Bối Kha Mạc trên người. Ôm lấy Bối Kha Mạc ngủ rồi, vì có thể có nhiều hơn thời gian bồi Bối Kha Mạc. Chỉ cần là có thể không lái xe, Kiều Phạn Âm liền tận lực không lái xe. Tỉnh ngủ thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ chung. Chuẩn xác mà nói Bối Kha Mạc là bị đói tỉnh. Hiện tại Bối Kha Mạc đồ ăn yêu cầu tuyệt đối là rất lớn. Hơi có vội ý liền sẽ bị đói khát bối rối. Bối Kha Mạc xoa xoa bụng. Hiện tại bụng, chính mình đã cảm thấy không quá thói quen. Ta đói bụng Tiểu Âm. Lộng điểm cái gì ăn đi, Kiều Phạn Âm nhưng không dám ngủ. Biết Bối Kha Mạc là khẳng định sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại. Cho nên chính là chờ Bối Kha Mạc nói chuyện, đồ vật đã sớm làm tốt, chờ một chút đi nhiệt nhiệt, làm Bối Kha Mạc ăn thì tốt rồi. Ngày mai chúng ta đi cục cảnh sát nhìn xem đi, xem qua lúc sau đi xem ta ba mẹ, ta cũng có một đoạn thời gian không có đi trở về. Án này, làm ta cảm thấy, rất nhiều thời điểm, cha mẹ vẫn là thực khát vọng hài tử đáp lại, chính mình đứng ở Hồ Hiểu Vũ mẫu thân góc độ. Đối Hồ Hiểu Vũ tiến hành dò hỏi thời điểm, có như vậy cảm giác, mang thai lúc sau, Bối Kha Mạc tâm cảnh liền có rất lớn biến hóa. Rất nhiều thời điểm, Bối Kha Mạc đều hy vọng, chính mình hài tử có thể có được cùng chính mình hoàn toàn bất đồng thơ ấu. Hài tử thơ ấu, tốt nhất là hạnh phúc, tràn ngập hết thảy tốt đẹp sự vật, hơn nữa có thể tùy tâm cho nên trưởng thành. Bối Kha Mạc cảm thấy, thơ ấu đối với hài tử trưởng thành, là quan trọng nhất. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, ngươi nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào, kết quả ngày hôm sau buổi sáng. Không đợi hai người xuất phát, 9 giờ tả hữu thời điểm liền nhận được La Cẩn Du điện thoại. Hôm nay là La cũng tiệc mừng thọ, Bối Kha Mạc cái này thân là con gái nuôi, bất quá đi xem thật sự là không tốt, hơn nữa Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc. Cùng với Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư, cũng đều đã chịu mời sẽ đi qua, bọn họ đều là trước tiên nhận được mời, cùng Bối Kha Mạc bọn họ nhận được mời thời gian hoàn toàn bất đồng. Làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp, rốt cuộc hôm nay không phải như vậy tính toán, làm như vậy thật sự là có chút làm người không thể lý giải. Kiều Phạn Âm trách cứ nói, người như thế nào hôm nay mới nói a? Vốn dĩ chúng ta hôm nay không phải như vậy tính toán. Loại chuyện này không phải muốn trước tiên thông chi mới đối sao? Buổi tối ăn cơm ngươi buổi sáng mới nói cho chúng ta biết. La Cẩn Du nhún nhún vai, ta cũng là quên mất, cho rằng ngươi sẽ biết ta hiện tại chỉ quan tâm cùng lão bà có quan hệ sự tình. Chuyện khác ta đều không nhớ rõ, Kiều Phạn Âm nói lời này. Tuyệt đối là đương nhiên. La Cẩn Du nghe cũng cảm thấy là đương nhiên, dù sao là buổi tối, cho các ngươi cả ngày thời gian, hẳn là cũng đã đủ rồi. Giữa trưa thời điểm, phụ thân sẽ thỉnh các ngươi cha mẹ lại đây bên này ăn cơm. Sau đó sẽ mang theo bọn họ chơi một chút đi, các ngươi liền không cần phải xen vào. Buổi tối lại đây là được, buổi tối mới là chính thức tiệc mừng thọ. La cũng tiệc mừng thọ. Chính là chút nào không thể qua loa, nhớ tới phía trước sự tình, Kiều Phạn Âm không quên dặn dò, lúc này đây bảo hiểm công tác phải làm hảo thượng một lần giáo huấn. Đã là làm La Cẩn Du nhớ rõ, lúc này đây tự nhiên sẽ tăng mạnh phòng bị, đương nhiên cũng không có gì tất yếu, lựa chọn cái loại này phía trên khi pha lê nơi sân. Bối Kha Mạc kỳ thật đối này đỏ yến hội. Đều không phải thực cảm thấy hứng thú, chính mình tiệc cưới đều thiếu chút nữa không nghĩ đi, hiện tại còn muốn lấy La cũng con gái nuôi thân phận. Tham gia tiệc mừng thọ, thật là đặc biệt không nghĩ đi, thật sự không nghĩ đi nói, liền tìm cái lấy cớ đi, người như vậy khó xử ta nhìn cũng khó chịu, vẫn là thôi đi. Ta tổng muốn quá khứ. Dù sao cũng là trưởng bối, kỳ thật nếu là người một nhà cùng nhau ăn cơm. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, khả năng càng thêm dễ dàng tiếp thu, là cũng không có khả năng chỉ là chiêu đãi bọn họ. Cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, là cũng có rất nhiều bằng hữu, còn có rất nhiều muốn nịnh bợ người của hắn. Tiệc mừng thọ là cần thiết, Bối Kha Mạc tổng không có khả năng thật sự bất quá đi. Như thế nào cũng là con gái nuôi. Tiệc tối nói, có phải hay không đều phải xuyên lễ phục dạ hội a? Ngươi thích cái gì liền xuyên cái gì đi. Ta cảm thấy ngươi hiện tại xuyên lễ phục dạ hội, khả năng cũng không phải thực thoải mái đi, nhưng thật ra có một ít tương đối rộng thùng thình lễ phục dạ hội. Mỗi một loại lễ phục thiết kế đều là không giống nhau. Chính là Bối Kha Mạc vốn dĩ liền không thích xuyên lễ phục. Lúc này đây phỏng chừng cũng sẽ không muốn xuyên lễ phục đi. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, vấn đề là ta cũng không có. Chỉ có kết hôn thời điểm xuyên lễ phục, kia hẳn là tính thượng là áo cưới. Ta tổng không có khả năng ăn mặc áo cưới qua đi. Cho nên vẫn là xuyên bình thường quần áo đi, Kiều Phạn Âm là không có gì ý kiến. Xuyên bình thường quần áo, cũng liền xuyên bình thường quần áo, chỉ là như vậy một cái cảnh tượng, xuyên bình thường quần áo, khả năng càng thêm dễ dàng bị người chú thích đi. Bối Kha Mạc hiện tại đặc biệt dễ dàng rối rắm, chính mình tự hỏi một chút lại cảm thấy không được, nhân gia đều ăn mặc lễ phục dạ hội thời điểm. Chính mình ăn mặc bình thường quần áo, thấy thế nào đều có vẻ có chút đột ngột, Kiều Phạn Âm phiên phiên Bối Kha Mạc tủ quần áo, không bằng liền ăn mặc cái này đi, ta cảm thấy cái này cũng có thể, Kiều Phạn Âm lấy ra tới một cái. Nàng mấy ngày hôm trước ăn mặc váy, váy phía dưới là nâng lên tới, véo eo địa phương tương đối cao, cho nên cũng nhìn không ra tới hiện tại Bối Kha Mạc tình huống là cái dạng gì. Chỉ biết cho rằng nàng rất béo, cái này váy hình thức, cũng là hoàn toàn có thể, như là một kiện tiểu lễ phục, quan trọng nhất chính là, cái này mấy ngày hôm trước Bối Kha Mạc còn ăn mặc. Hẳn là không tính là không thích, nếu muốn lựa chọn một cái thích, gần sát lúc này đây trường hợp, không phải càng tốt sao? Kiều Phạn Âm lấy qua váy thời điểm, Bối Kha Mạc cẩn thận nhìn, cảm thấy vẫn là có thể. Vậy này một kiện đi, ngươi đều tẩy hảo, ta biết ngươi hiện tại quần áo cơ hồ muốn mỗi ngày tẩy. Nói cách khác sẽ làm ngươi không thoải mái, giặt quần áo nấu cơm loại chuyện này. Trên cơ bản đều là Kiều Phạn Âm một người tới là money, người này lại là phụ trách kiếm tiền dưỡng. Ra, lại là phụ trách chiếu cố trong nhà việc vặt, Bối Kha Mạc điển hình ăn no chờ chết đâu. Hết chương.